LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2458, chương 2461, Tiểu Na chỉ điểm. Tô Minh có thể khẳng định, nữ nhân này tuyệt đối là loại kia yêu nghiệt cấp độ nữ nhân. Bằng không, nàng không sẽ đem mình mặt cho che kín. Về phần tại sao làm ra phán đoán như vậy, Tô Minh chính mình cũng nói không rõ ràng. Đại khái đây là cảm giác a. Có đẹp mắt như vậy con mắt, còn có một thân khí chất siêu phàm thoát tục, có thể khẳng định người này tuyệt đối không tầm thường. Cứ việc như vậy phán đoán, có thể là võ đoán một chút. Bất quá Tô Minh tin tưởng cảm giác của mình, tuyệt đối sẽ không sai. Muốn nhìn một lần nữ nhân này, đến cùng dáng dấp ra sao? Đương nhiên Tô Minh chỉ sợ cũng chỉ có thể tưởng tượng. Cái này quá không thực tế. Người ta thế nhưng là tới giết bản thân nha. Lúc này vẫn là nghĩ một hồi làm như thế nào chạy trốn mới là trọng yếu nhất a. Ngươi là thiên thần cung thánh nữ đi. Ta là các ngươi thiên thần cung trước kia sau lưng Lâm Tố Uyển ca ca. Ngươi tên gọi là gì? Lâm Nhạc mở miệng. Gia hỏa này là một người thông minh. Hắn không muốn ngồi chờ chết. Nữ nhân này nếu như một xuất thủ, ba người chỉ sợ một cái đều chạy không thoát. Sở dĩ Lâm Nhạc quyết định chủ động xuất kích, báo một lần Tô Minh mẫu thân danh tự, nhìn xem có thể hay không kéo một lần quan hệ loại hình. Nói không chừng còn có chút cơ hội đâu. Nữ nhân này ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Lâm Nhạc, nghe được Lâm Tố Uyển danh tự, rõ ràng vẫn có chút tác dụng. Nàng vậy mà mở miệng, ta gọi Mộ Dung Thiên Diệp, là thiên thần cung tân thánh nữ. Mộ Dung Thiên Diệp, thực sự là tên rất hay nha. Êm tai, danh tự êm tai người cũng đẹp mắt, quả nhiên là tuyệt phối. Lâm Nhạc gia hỏa này, bắt đầu thổi lên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bên cạnh Tô Minh nghe đều nổi da gà. Có ngươi như vậy khen nữ sinh sao? Cái này điểm vào thật sự là quá bài cũ rồi a hát. Ngươi nói nhiều như vậy cũng vô dụng, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ngạch Lâm Nhạc giống như là ăn cơm bị xương cá cho kẹt một. Dạng, vừa rồi cả người còn thao thao bất tuyệt đây. Hiện tại liền im bặt mà dừng. Nữ nhân này cũng quá trực tiếp đi. Bản thân còn không có cắt vào chính để đem chuyện trọng điểm nói ra đây. Kết quả nàng giống như đã biết rồi bản thân muốn nói gì. Trực tiếp cho không? Đây cũng quá lúng túng a. Tô Minh cũng cảm thấy nữ nhân này còn giống như rất có tính nết bộ dáng. Nàng tính khí này cùng Tần Thi Âm là có chút giống, không thích làm những cái kia cong cong thẳng thẳng đồ vô dụng. Suy nghĩ gì trực tiếp nói ra, một câu để cho mấy người triệt để đều không lời có thể nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Người ta đều nói rõ sẽ không bỏ qua ngươi, còn có thể nói thế nào? Muội tử, ngươi đừng tuyệt tình như vậy nha. Ta tốt xấu là ngươi tiền nhậm gia thuộc người nhà, mọi người vẫn là có chút quan hệ. Ngươi không thể ác như vậy trực tiếp đem chúng ta giết chết nha. Cho chút thể diện, đem chúng ta thả rồi a hát. Lâm Nhạc con hàng này hay là tại cố gắng không biết xấu hổ nói ra. Nói không truy chúng ta, lấy ngươi lại tông môn địa vị, cũng sẽ không có người nói gì. Nhưng mà những lời này, căn bản không có tác dụng gì. Nữ nhân này nói ra, các ngươi có mấy người tự tiện xông vào thiên thần cung phòng luyện đan, trộm lấy bảo vật vô căn thủy, đồng thời còn đả thương tông môn trưởng lão. Những cái này tội danh, ta phải đến giết các ngươi. Ta là thiên thần cung thánh nữ, cái này là trách nhiệm của ta. Tin tưởng làm Uyển tỷ nàng sẽ không trách ta. Nói trắng ra vẫn là nữ nhân này, đoán chừng cùng Lâm Tố Uyển quan hệ cũng không có gì đặc biệt. Dù sao Lâm Tố Uyển tại trong tông môn bị giam lỏng nhiều năm như vậy, đoán chừng cùng thiên thần cung hắn người hắn đã không có gì tiếp xúc. Hơn nữa nữ nhân này hiện tại mới là tông môn thánh nữ, địa vị của nàng khẳng định Lâm Tố Uyển cao hơn, cũng không tất yếu kiêng kỵ cái gì. Lâm Nhạc muốn kéo gần như một chiêu này, rất rõ ràng thất bại. Đem vô căn thủy giao ra đi, ta cho các ngươi một cái thống khoái. Nữ nhân này nói ra, Mộ Dung Thiên Diệp còn tính là một cái so sánh bây giờ người. Không nói gì thêm đem đồ vật cho giao ra, Ta không giết các ngươi loại này nói nhảm, mà là trực tiếp biểu lộ. Đồ vật giao hay không giao, các ngươi hôm nay đều phải chết. Ta có thể cho các ngươi một cái thống khoái. Mẹ kiếp, các ngươi người của Thiên Thần Cung, làm sao từng cái một đều không nói đạo lý đây? Chúng ta trộm thứ gì? Cũng không tất yếu giết người. Lâm Nhạc rơi vào đường cùng, cũng là mắng một câu. Dù sao người ta rõ ràng sẽ không bỏ qua hắn, hắn tự nhiên cũng không quan trọng. Tô Minh là len lén nhìn thoáng qua người nữ nhân này cảnh giới. Nghĩ một hồi cùng với nàng biết đánh nhau hay không lên thời điểm. Tìm xem cơ hội chạy. T. Kết quả sau khi xem, Tô Minh trực tiếp liền kinh trụ. Trong nháy mắt có loại cảm giác hít thở không thông. Bát trọng thiên kiếp cảnh. Nữ nhân này dĩ nhiên là bát trọng thiên kiếp cảnh. Cái này mẹ nó là khủng bố cỡ nào. Thiên kiếp cảnh cao nhất không phải cũng cửu trọng sao? Kết quả cái này nữ nhân đã bát trọng. Kinh khủng hơn là, nàng còn tuổi trẻ như vậy. Kết quả đã đến thực lực này. Tu luyện thiên phú cũng quá kinh khủng đi. Thiên thần cung thánh nữ. Quả nhiên không phải người bình thường có thể làm. Còn muốn mình một chút, mới khó khăn lắm nhất trọng thiên kiếp cảnh mà thôi. Cùng bát trọng thiên kiếp cảnh ở giữa kém bao nhiêu cảnh giới. Tô Minh cảm giác mình giống như đột nhiên không quá biết coi bói số. Tâm dâng lên một loại từ trong thâm tâm cảm giác bất lực. Căn bản không cách nào đánh. Ngay cả đánh đều đừng đánh nữa. Trực tiếp nhận thua đi. Trước thực lực tuyệt đối. Còn dư lại mọi thứ đều là hổ giấy. Lúc đầu Tô Minh còn nghĩ. Bản thân có lớn lam dược cùng đỏ thẫm dược. Hai cái cùng uống xuống dưới. Nói không chừng có cơ hội cùng cái này thánh nữ dây dưa một lần. Hiện tại xem ra, tựa như là Tô Minh suy nghĩ nhiều. Lúc này Tô Minh kỹ năng, cơ hồ đều lâm vào làm lạnh. Đã không có cách nào lại tiếp tục chiến đấu. Phải biết Tô Minh sở dĩ sức chiến đấu mạnh, dựa vào là đủ loại thần kỹ năng. Hiện tại đã không có kỹ năng. Tô Minh dù là cảnh giới nâng thành một cái, nguyên khí cũng đều khôi phục. Vẫn là không có tác dụng gì. Chỉ sợ cùng Mộ Dung Thiên Diệp đánh lên. Nàng chỉ cần một bàn tay. Bản thân không thấy. Thêm dịch đại sư cũng không được việc. Căn bản không phải giá cả. Nội tâm loại kia cảm giác tuyệt vọng. Để cho Tô Minh không biết nên làm sao bây giờ. Bên bờ sinh tử bồi hồi nhiều lần như vậy. Lần này cuối cùng là chạy không thoát sao. Căn bản không có bất kỳ cái gì có thể tự cứu có khả năng. Tô Khải Sơn còn tại thế tục đây. Dù là hắn ở chỗ này, cũng cứu không được bản thân. Suy nghĩ một chút, Tô Minh đột nhiên hạ quyết tâm. Hôm nay gắt gao, không trải qua bỏ ra cái giá thấp nhất. Trong ba người mặt, chỉ có Tô Minh còn có năng lực chiến đấu. Tô Minh định đem lớn lam dược cùng đỏ thẫm dược uống hết về sau. Cùng nữ nhân này dây dưa, cho Lâm Nhạc còn có dịch đại sư tranh thủ trốn chạy thời gian. Tối thiểu nhất để bọn hắn hai đem đồ vật mang về. Đem Tô Khải Sơn cấp cứu. Chủ nhân, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Nữ nhân này ngươi không thể cùng với nàng đánh. Đánh mất mạng. Tiểu Na đột nhiên nói chuyện. Tô Minh sửng sốt một chút. Nói ra, thế nhưng là không đánh. Không phải cũng là mất mạng sao? Cái này không nhất định. Còn có cơ hội. Ngươi nghe ta nói. Ta dạy cho ngươi một chiêu. Chấm ngoặc kép, PS, cảm tạ, không hai thần, thư hữu hai ngày trước 10000 thư tệ khen thưởng. Hôm nay mới nhìn thấy, phi thường cảm tạ, ta hội viết thêm một chút hạ thanh thiền. Xin yên tâm, thư đã tiến vào cuối. Đoán chừng cái này một trong vòng 2 tháng hội hoàn tất rơi. Sự tình quá nhiều, lại thêm hậu kỳ tình tiết không tốt viết, thực viết không nhanh, cả ngày tâm lực lao lực quá độ. Bất quá nhất định sẽ cho mọi người một cái rất kết cục tốt đẹp. Mời tiếp tục ủng hộ BK Converter Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn gạch nối dấu lớn cầu vốt mọi người ơi TT gạch nối dấu lớn HTTP FORUM.TIUYENCV.COM gạch chéo SSOWTSAEAD.PHP T đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 10000 năm.